Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 528, ngọt ngào nói chuyện phiếm. Tô Trần giờ phút này đứng tại phòng họp. Tì nói không tập trung. Đào Ngũ, cùng lão bà mở video nói chuyện phiếm. Hắn còn không đến mức trực tiếp ngay trước đại gia hỏa trước mặt. Không coi ai ra gì cùng lão bà giọng nói hàn huyên. Cho nên Nhan Băng Tiết ở bên kia nói chuyện. Tô Trần chỉ có thể ở bên này đánh chữ. Tô Trần, nghe thấy. Lão bà, hôm nay rất xinh đẹp. Xem ra Cố tiểu thư ánh mắt cũng không tệ lắm. Bất quá trọng yếu nhất vẫn là chúng ta ra lão bà dung mạo xinh đẹp. Nhan Băng Tiết nhìn đến câu. Nói này, cho nên không phải nghe lão công chính miệng nói. Nhưng vẫn như cũ ngượng ngùng đỏ hai gò má. Cố Vũ Hân ăn ngon lắm. Liền đến tìm Nhan Băng Tuyết. Vừa đi tới liền thấy Nhan Băng Tiết bộ này thẹn thùng dáng vẻ. Nàng kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Lôi kéo sau lưng Trương trợ lý nói ra. Tiểu Trương, là ta nhìn lầm sao? Nhà các ngươi tổng giám đốc làm sao lại lộ ra loại này vẻ mặt ngượng ngùng? Trương đặc trợ vừa ăn bánh kem. Một bên nhìn tổng giám đốc liếc một chút. Đối với chuyện như vậy, tựa hồ đã sớm nhìn lắm thành quen. Rất bình thường nha, Cố tiểu thư, tổng giám đốc cùng Tô tiên sinh cùng một chỗ thời điểm. Mỗi ngày đều là cái dạng này. Từ khi hai người bọn họ kết hôn, ta thì thường xuyên có thể nhìn đến tổng giám đốc bộ dáng này. Hiện tại cũng đã thành thói quen. Cố Vũ Hân hướng về phía nàng giơ ngón tay cái lên. Có thể a, Tiểu Trương, người đây là bằng vào công tác tiện lợi. Khoảng cách gần đập CP. Trương đặc trợ cười lắc đầu. Bất đắc dĩ nói. Cố tiểu thư, có thể CP mặc dù nhanh vui. Nhưng là ta là độc thân cẩu nha. Mỗi ngày nhìn lấy tổng giám đốc cùng Tô tiên sinh dạng này ở trước mặt ta tú ân ái. Nội tâm của ta thật đã nhận lấy rất lớn áp lực. Cũng đúng. Nhìn như vậy đến Tiểu Trương ngươi thật sự là quá khó khăn. Ngươi có thể được để cho các ngươi nhà tổng giám đốc tăng lương cho ngươi nha. Dù sao ngươi bây giờ không chỉ là đơn thuần làm phụ tá của hắn. Còn phải mỗi ngày nhìn lấy nhà ngươi tổng giám đốc vẻ mặt như thế. Suốt ngày ăn cẩu lương. Mỗi thời mỗi khắc đều đang bị ngược. Cái này nếu là không lấy thêm ít tiền. Thật sự là không còn gì để nói. Nghe được tăng lương sự tình, Tiểu Trương cười cười, hạ giọng thần thần bí bí nói ra. Hắc hắc, Cố tiểu thư, kỳ thật Tô tiên sinh cùng tổng giám đốc khá tốt. Tuy nhiên mỗi ngày bị ngược chó. Nhưng là tổng giám đốc cùng Tô tiên sinh sau khi kết hôn. Tâm tình thường xuyên đều rất tốt. Mỗi ngày đều có thể nhìn đến tổng giám đốc hướng ta cười. Ta cảm giác làm việc đều không mệt mỏi như vậy tương đương dù sao mỗi ngày nhìn đến tổng giám đốc xinh đẹp như. Vậy người, đây chính là cảnh đẹp ý vui có thể kéo dài tuổi thọ. Mà lại, tổng giám đốc cái này hơn nửa năm thời gian đã cho ta tăng qua tiền lương. Tô tiên sinh sau khi trở về tổng giám đốc tâm tình tốt. Liên đới lấy cho tiền lương của ta cũng nhiều hơn rất nhiều. Cho nên cái này sóng cẩu lương ta ăn đến vô cùng thỏa mãn. Cố Vũ Hân nghe được lời nói này. Nhìn về phía bên kia tốt bạn thân. Khóe mắt đuôi lông mày đều là ý cười. Xem ra Tô Trần sau khi trở về. Tuyết Nhi thật sinh hoạt rất hạnh phúc. Thì liền nàng người bên cạnh. Đều có mãnh liệt như vậy cảm thụ. Cố Vũ Hân các nàng tới. Nhan Băng Tiết vẫn như cũ không coi ai ra gì cùng lão công nói chuyện phiếm. Nói vài câu về sau, Nhan Băng Tiết lúc này mới phát hiện lão công giống như một mực không nói chuyện. Vô luận chính mình nói cái gì, lão công đều là đánh chữ đáp lại. Lão công, người không thể nói chuyện sao? Người xem ra giống như không ở trong phòng. Sẽ không phải còn đang làm việc à? Tô Trần, tại cùng quân khu những người này khai hội. Nhan Băng Tiết nhìn đến câu nói này, không khỏi mở to hai mắt nhìn. Vội vàng đè thấp thanh âm nói ra. Lão công, nguyên lai ngươi còn đang làm việc nha. Vậy sao ngươi không có sớm một chút nói cho ta biết? Nếu như biết rõ ngươi tại làm việc, ta thì sẽ không cùng ngươi trò chuyện những thứ này. Vậy ngươi an tâm khai hội đi. Đợi buổi tối ngươi sau khi trở về. Chúng ta lại mở video nói chuyện phiếm. Tô Trần, không cần, không quan hệ. Cái hội nghị này đối với ta mà nói, không có nhất định phải nghe nội dung. Ta nên nói đã nói xong. Nhan Băng Tuyết nghe được Tô Trần, tâm lý cảm giác được một trận ngọt ngào. Lão công đang làm việc thời điểm còn nghĩ đến nàng tương đương, mặc dù là dạng này. Nhưng ngươi dù sao cũng là tại quân khu khai hội đâu. Ta như vậy trực tiếp nói chuyện với ngươi có phải hay không không tốt lắm. Muốn không ta cũng đánh với ngươi chữ A. Tô Trần, ta đeo một cái Bluetooth tai nghe. Không quan hệ, bọn họ nghe không được ngươi nói cái gì. Chỉ có chính ta có thể nghe thấy. Hắn lộ ra bản thân bên trái lỗ tai. Quả nhiên có một cái Bluetooth tai nghe. Những thứ này tiểu động tác bị quân khu những người kia thu hết vào mắt. Hôm nay tới khai hội phần lớn vẫn còn độc thân, mà lại đều là lớn tuổi nam thanh niên, liền xem như có gia có thất. Nhìn đến Tô Trần cùng lão bà như thế ân ái, nội tâm cũng không nhịn được hâm mộ. Hai người tiếp tục trò chuyện trong chốc lát. Sau cùng Nhan Băng Tuyết thật sự là không có ý tứ. Nhất là hắn còn nghe được video cái kia đầu có người tại cùng Tô Trần hỏi thăm một vài vấn đề. Nghiêm túc như vậy thời khắc, nàng và lão công ở chỗ này mở video. Tuy nhiên đúng là một loại thể nghiệm khó được. Tích lũy bao nhiêu có chút xấu hổ. Sau đó liền nói hai câu liền đem video cắt đứt. Bên này Tô Trần lên điện thoại di động. Trần Thiệu Bình lúc này mới vừa cười vừa nói. Tiểu Tô, hôm qua hiểu biết mới trở về nói với ta. Hâm mộ các ngươi người một nhà cảm tình thật tốt. Ta lúc đó còn không hiểu đâu. Hôm nay xem như thấy được. Tô tiên sinh, ngươi vừa mới là tại cùng ngươi phu nhân video à. Các ngươi cái này cảm tình cũng quá tốt rồi. Ta vừa mới nhìn ngươi gọi điện thoại thời điểm. Mặt mũi tràn đầy đều là hạnh phúc nụ cười ngọt ngào. Thật sự là gọi người đố kỵ muốn chết. Đã không phải lần đầu tiên nhìn thấy tình huống này Hoắc Tân. Chi. Một bộ cũng sớm đã hiểu rõ nội tình dáng vẻ. Nói ra, các ngươi cái này tính là gì nha? Còn không nghe thấy hai người bọn họ nói chuyện trời đất nội dung đâu. Hôm qua ta ngồi trên xe, nghe được bọn hắn một nhà người tăng thêm hai cái bảo bảo nói chuyện phiếm. Cái kia bầu không khí thật sự là quá tốt. Ta vốn là không nghĩ tới muốn kết hôn. Trong nhà lại thế nào thúc? Ta cũng không nóng nảy. Bất quá hôm qua nghe Tô tiên sinh người một nhà nói chuyện phiếm. Trong lòng ta đột nhiên cảm thấy, cái này kết hôn sinh con, đúng là một kiện rất ấm áp sự tình. Tô Trần nghe mọi người, vừa cười vừa nói, không có ý tứ, ta phu nhân gần nhất ở nước ngoài đi công tác. Chúng ta kết hôn về sau rất ít ở riêng hai địa phương. Cho nên nói chuyện trời đất thời điểm tương đối nhiều. Ha ha, không có việc gì. Hôm nay cái hội nghị này nguyên bản là chúng ta nghe ngươi nói. Vừa mới ngươi nói những nội dung kia. Hiện tại chúng ta còn không có tiêu hóa xong đâu. Mà lại, nhìn lấy ngươi cùng ngươi phu nhân đánh video dáng vẻ. Thế nhưng là đem chúng ta bọn này độc thân cẩu đố kỵ muốn chết. Tô Trần nở nụ cười. Trên mặt biểu lộ so trước đó lúc họp nhu hòa rất nhiều. Chúng ta người một nhà cũng là đã trải qua rất nhiều chuyện mới có thể trùng phùng. Cho nên cảm tình phá lệ tốt một số. Bất quá đây đều là cùng hội nghị không quan hệ nội dung. Thời gian không còn sớm. Chúng ta vẫn là mau sớm đem hội nghị hôm nay kết thúc đi. Tiểu Tô nói không sai. Các ngươi có cái gì muốn hỏi tranh thủ thời gian hỏi. Đợi chút nữa sớm một chút để Tiểu Tô đi về nghỉ. Ngày mai sẽ phải bắt đầu chân chính thực cầm huấn luyện. Ta biết các ngươi đối cơ giáp đều có thật nhiều hiếu kỳ. Trước đó cơ giáp đặt ở quân khu, mọi người nghiên cứu thời gian dài như vậy, cũng không có nghiên cứu minh bạch. Lần này Tiểu Tô tới thực huấn, các ngươi có thể đi trên đài hội nghị quan sát, đến lúc đó tại trong thực tiễn hẳn là có thể học được càng nhiều đồ vật. Trần Thiệu Bình nói, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.